Vạn đạo long hoàng, chương 32, huyết mạch sinh trưởng hoàn toàn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lập tức, ba người đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Leng keng, ba đạo kiếm quang, trên không trung không ngừng giao kích. Phát ra dày đặc tương giao thanh âm. Hỏa hoa văng khắp nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái đoan mộc gia tộc thanh niên. Tu luyện chính là hoàng cấp hạ phẩm kiếm pháp. Muốn tu luyện đến thứ ba cấp độ. Thông hiểu đạo lý. Cùng lục minh kiếm pháp kém khá xa. Nhưng là hai người tu vị lại trọn vẹn cao lục minh ba cái cấp bậc. Hai người liên thủ. Trong lúc nhất thời, lục minh còn hơi chút đã rơi vào hạ phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước hết giết cái kia bị thương đấy. Lục minh ánh mắt như điện. Lưu quang kiếm phương pháp không ngừng hướng về kia cái bị thương thanh niên chút xuống mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Chỉ là võ sĩ 6 tầng mà thôi. Rõ ràng có mạnh như vậy chiến lực. Không được, người này không thể lưu. Nhất định phải giết hắn đi. Đoan mộc gia tộc hai cái thanh niên đều kinh hãi không thôi. Lục minh chiến lực vượt qua tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, giống. Hai tiếng thú giống tiếng vang lên. Đoan mộc ra hai cái thanh niên sau lưng phát ra huyết quang. Đón lấy hai đầu hắc báo hiển hiện mà ra. Tại hai đầu hắc báo trên người. Có ba đạo mạch luân. Hiển nhiên, hai người huyết mạch đều là tam cấp huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, hai đầu hắc báo xông vào hai người thân thể trong đó. Lập tức, hai người thân thể toát ra nhất tầng hắc quang. Khí tức đại thịnh, đây là huyết mạch bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch bộc phát, lại để cho hai người tốc độ tăng lên ba thành. Huyết mạch là có khuynh hướng tính đấy. Có chút huyết mạch khuynh hướng phòng ngự. Có chút huyết mạch khuynh hướng công kích. Có chênh lệch chút ít hướng tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem làm huyết mạch bộc phát thời điểm. Khuynh hướng thuộc tính. Tựu cũng tìm được tăng lên. Bình thường mà nói. Nhất cấp huyết mạch bộc phát. Có thể tăng lên một thành thuộc tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấp 2 huyết mạch bộc phát. Có thể tăng lên 2 thành thuộc tính. Lấy loại này đầy. Cửu cấp huyết mạch bộc phát. Có thể tăng lên 9 thành thuộc tính. Gần gấp đôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái đoan mộc gia tộc thanh niên huyết mạch. Khuynh hướng tốc độ. Cho nên bộc phát thời điểm. Tăng lên 3 thành tốc độ. Mặc kệ cái đó nhất cái thuộc tính tăng lên. Đều ý nghĩa chiến lực tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên. Có chút đẳng cấp cao huyết mạch. Khả năng vài loại thuộc tính đều rất lợi hại. Vậy thì có thể đồng thời tăng lên vài loại thuộc tính rồi. Vài loại thuộc tính đồng thời tăng lên. Này chiến lực tăng lên. Tựu kinh khủng hơn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch bộc phát về sau. Đoan mộc gia tộc hai người chiến lực tăng lên một đoạn. Bắt đầu hoàn toàn áp chế lục minh. Chuyện của tôi. Anh nợ em một câu yêu thương. .vn. Đáng tiếc. Huyết mạch của ta không có sinh trưởng đi ra. Không thể bộc phát. Đây là của ta còn yếu. Lục minh suy tư. Kiệt lực cùng hai người đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù vù. Đúng lúc này. Lại có tiếng xé gió vang lên. Lại có người đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha. Lục minh. Chịu chết đi. Là vệ tử minh cùng vệ tử u. Anh nợ em một câu yêu thương. Xíu, yêu yêu, vệ tử u nhân còn chưa tới. Tự một kiếm bổ ra, nhất đạo thanh sắc kiếm khí tóe phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm khí ly thể, sắc bén vô cùng, thẳng chạm lục minh chỗ hiểm. Nguy hiểm, Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, Lục Minh cảm giác toàn thân tóc gáy dựng lên. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ bao phủ toàn thân. Võ sư kiếm khí, không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hắn muốn tránh né, lại bị hai cái Đoan Mộc gia tộc thanh niên gắt gao ngăn cản. Thử, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, tại một phương hướng khác, cũng vang lên một đạo sắc bén tiếng xé gió. Lại một đạo kiếm khí, chém về phía Lục Minh. Rõ ràng còn có một cái khác võ sư cảnh cao thủ ra tay chặn đánh giết Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái võ sư cao thủ liên thủ, tăng thêm hai cái võ sĩ 9 tầng thanh niên ngăn lại Lục Minh. Đây là tuyệt sát, Lục Minh lập tức lâm vào tuyệt cảnh, tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Anh nợ em một câu yêu thương, đã không thể ngăn cản, này chỉ có thể vào đi đến Chí Tôn Thần Điện tránh một chút rồi. Tuy nhiên như vậy khả năng bạo lộ Chí Tôn Thần Điện. Nhưng tổng so với bị đánh chết thì tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lập tức Lục Minh sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện hắn không thể tiến vào Chí Tôn Thần Điện rồi. Tâm niệm dao động giữa. Chí Tôn Thần Điện không có bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ tại đại trong chiến đấu. Không thể tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Chẳng lẽ ta tự phải chết ở chỗ này rồi hả? Anh nợ em một câu yêu thương. Không, ta không thể chết được. Lục Minh trong nội tâm giống to. Giờ khắc này, hắn tinh khí thần độ cao tập trung. Toàn thân khí huyết sôi trào. Hắn muốn tại tuyệt cảnh trong tìm ra nhất đầu sinh cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, một hồi mãnh liệt chập choạng ngứa theo Lục Minh xương sống chỗ truyền ra. Xương sống chỗ. Bắn ra một đạo hồng quang. Đồng thời, một cỗ kỳ dị năng lượng theo xương sống dũng mãnh vào Lục Minh toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là huyết mạch chi lực. Huyết mạch của ta rốt cục hoàn toàn sinh trưởng đi ra. Huyết mạch bộc phát. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, Lục Minh trực tiếp huyết mạch bộc phát. Hắn trên người lập tức có nhất tầng màu đen hào quang tràn ngập mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thử, chấm, cũng nhưng vào lúc này. Hai đạo kiếm khí chạm tại Lục Minh trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm khí chém chúng lập tức. Hai đạo sắc bén khí kình. Trực tiếp xông vào Lục Minh trong cơ thể. Một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Lục Minh một ngụm máu tươi phun ra. Kiếm khí uy lực giống như giảm bớt một nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, Lục Minh tựu cảm giác được. Chạm tại trên người hắn kiếm khí uy lực giảm bớt một nửa. Nếu là toàn bộ uy lực, Lục Minh tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ là ta huyết mạch nguyên nhân? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đầu linh quang lóe lên. Nhưng không kịp nghĩ nhiều. Lục Minh bước chân đạp mạnh. Như gió bình thường hướng về kia cái bị thương Đoan Mộc gia tộc thanh niên phóng đi. Đoan Mộc gia tộc thanh niên ở đâu có thể nghĩ đến. Lục Minh trúng hai vị võ sư cảnh cao thủ kiếm khí. Rõ ràng còn không chết. Lúc này muốn ngăn cản. Đã chậm, anh nợ em một câu yêu thương. Phốc thử, kiếm quang lóe lên, xẹt qua người thanh niên này cổ họng. Huyết hoa văng khắp nơi ở bên trong. Lục Minh thân hình chợt lóe lên, sau đó vận chuyển long xà bộ, về phía trước chạy như điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi dám giết ta Đoan Mộc gia tộc đệ tử. Đáng chết, một tiếng phẫn nộ giống rít gào phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vội vàng thoáng nhìn, thấy được cái này gào thét chi nhân. Người này đúng là một cái khác ra tay võ sư. Ống tay áo có thêu thanh mộc, hiển nhiên cũng là Đoan Mộc gia tộc thanh niên đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoan Mộc gia tộc, ta Lục Minh thề, sớm muộn muốn đem các ngươi nhổ tận gốc. Lục Minh trong nội tâm sát cơ vô cùng nồng đậm, cường hành áp hạ thương thế bên trong cơ thể. Về phía trước chạy như điên, anh nợ em một câu yêu thương. Tìm, đằng sau, Vệ Tử U, còn có Đoan Mộc gia tộc cái kia võ sư. Cực tốc hướng về Lục Minh đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh Long Xà Bộ đã tu luyện đến cái thứ 5 cấp độ. Một bước 5 trượng, luận võ sư nhất trọng tốc độ nhanh hơn. Vệ Tử U hai người căn bản đuổi không kịp Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa giờ sau, Lục Minh triệt để đem hai người vung không thấy. Sau đó, Lục Minh đã tìm được Nhất Sơn Động. Vọt lên đi vào, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, vù vù, Lục Minh ngồi trong sơn động. Miệng lớn thở, trong cơ thể truyền đến từng cơn đau đớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái võ sư cảnh kiếm khí hắn tuy nhiên chặn, nhưng là bị thương không nhẹ. Bây giờ nhìn xem có thể không thể tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm niệm vừa động, Lục Minh thân hình biến mất, xuất hiện tại Chí Tôn Thần Điện chính giữa. Chẳng lẽ tại đại trong chiến đấu, hoặc là thân hãm nguy cơ bên trong, đều không thể tiến vào Chí Tôn Thần Điện sao? Đây là vì cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Hơi có chút im lặng. Xem ra sau này muốn dựa vào Chí Tôn Thần Điện tránh né nguy cơ là không thể nào. Hết thảy còn cần nhờ mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước chữa thương nói sau. Lập tức, Lục Minh khoanh chân mà ngồi. Vận chuyển Chiến Long Chân Quyết. Bắt đầu chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày sau đó, Lục Minh thương thế khỏi hẳn. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm thần chìm vào đến xương sống chỗ. Một đạo huyết sắc hào quang lóng lánh mà ra. Tại hào quang ở bên trong, có nhất đầu ngón tay lớn nhỏ màu đen côn trùng. Ngưng tụ mà ra, côn trùng toàn thân đen nhánh tỏa sáng. Như hắc ngọc đánh bóng mà thành. Không tay không chân, anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là ta huyết mạch sao? Thế nhưng là như thế nào liền một đạo mạch luân đều không có à? Lục Minh có chút im lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.